Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, chương đếm ngược. 10 tháng, lại là một đêm điên long đảo phượng, từ không đáng kể, một bên khác, Thiên Đại Bạch về sau, Thái Chiếu Khê sửa sang lấy trang cùng Mã Các cùng Pết gặp mặt. Hắn đến nay vẫn xúc lấy nhàn nhạt sợi dâu. Cử chỉ văn nhã vừa vặn, nhìn so Trần Tử Nhĩ cái kia hung ác lên không được giảng đạo lý, dã man nhân, tốt hơn nhiều. Mã Các là nghĩ như vậy, nhưng mà trên thực tế, Thái Chiếu Khê bởi vì được Trần Tử Nhĩ nghiêm lệnh, ngược lại biểu hiện được càng thêm cứng rắn. Sau khi ngồi xuống, Mã Các nói câu nói đầu tiên, Thái Chiếu Khê lắc đầu, biểu thị, ta nghe không hiểu. Cứ việc Mã Các hiểu tiếng Trung, nhưng vẫn là rất kinh ngạc. Có ý tứ gì? Phái cái không hiểu tiếng Anh đến. Cái này cũng coi như xong. Đợi đến chính thức lúc đàm phán, Mã Các dùng sứt sẹo tiếng phổ thông xem khuya ngày hôm trước lập trường của hắn cũng chính là không cao tại Nam, Thái Chiếu Khê lập tức đứng người lên liền đi. Mã Các thổ huyết, ta chỉ là xem một cái a. Vết nghe không hiểu, ở bên cạnh lo lắng xuông, chỉ có thể chờ đợi lấy Mã Các phiên dịch. Đức Đại Quang đầu vốn là nghĩ đến đặt ở năm trở xuống. Có thể bị hắn chiêu này trực tiếp cách bàn làm toàn thân khó chịu. Nói thật nếu là Chớ Thụy Tì cho phép nói một tiếng có thể từ bỏ. Hắn khẳng định một miếng nước bọt nôn đến đối diện người Trung Quốc kia trên mặt. Sau đó mắng một tiếng. Làm ăn này ra ra không làm. Đáng tiếc hắn không thể. Cái này có lẽ chính là liền thích xem ngươi đối ta nghiến răng nghiến lợi. Còn vậy ta không có cách nào dáng vẻ. Thái Chiếu Khê điều kiện là 10. Cái số này Mã Các làm sao đều không đồng ý. Quyền hạn của hắn khả năng cũng liền tại 5-8 ở giữa. Đại Quang đầu đánh càng dương điện thoại về sau nói 10 thực tế quá cao. Không thể, hoàn toàn không chứa kỹ xảo đàm phán cứ như vậy tiến hành. Cuối cùng chỉ có thể tại 8 đến 9 ở giữa cãi lộn. Mã Các cũng hoàn toàn quên đi cái gì năm. Ba cái số này, làm Trần Tử Nhĩ hoàn toàn cường ngạnh thời điểm. Hắn không có biện pháp nào. Hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không quên đàm phán vòng thứ hai. Khi hắn nói, 8 không thể. Xuống đến 6 chúng ta bàn lại. Thời điểm hắn đã tăng lên điểm mấu chốt của mình. Kết quả đối diện cái kia căn bản không trải qua suy nghĩ. Vậy ngươi có thể trở về Mỹ quốc. Chấm than. Các ngươi Trung Quốc người vì cái gì động một chút lại đuổi ngươi trở về. Trong công ty, Thái Chiếu Khê Khải Hoàn trở về. Mặc dù không thể tranh thủ đến 10, nhưng hắn vẫn là thành công bảo vệ 8 danh giới cuối cùng. Kết quả cuối cùng là 86. Chớ Thụy vì vật nhìn chúng cốc ca. Loại này tự tin người một khi làm quyết định liền sẽ không tùy tiện cải biến. Mà lại cốc ca hiện tại kinh doanh tình huống đặc biệt tốt. Các loại số liệu bạo tạc tăng trưởng. Rất đáng được cược. Cốc ca xác thực cũng nghiêu bức. 2000 năm Internet bọt biển vỡ tan. Năm 2001 toàn ngành nghề co do thân thể qua mùa đông trời. Lại chịu đông lạnh lại chịu đói. Có thể này nhà công ty vậy mà có thể lợi nhuận ngươi dám tin. Sau cùng hiệp nghị là Trần Tử Nhĩ từ bỏ mình cự tuyệt pha loãng điều khoản. Cải thành có được có hạn hạn ngạch độ ưu tiên nhận cổ quyền. Hạn mức này cuối cùng thương nghị là không cao hơn 12. Tương đối thấp. Bởi vì Trần Tử Nhĩ muốn CN lưới cổ phần quá độc ác. Hồng Sam vốn liếng đương nhiên lựa chọn hạn chế Trần Tử Nhĩ để với mình mở rộng tại cốc ca cổ quyền. Đây cũng là mục đích của bọn hắn. Hiện tại cái này vòng đầu tư bỏ vốn bên trong, Trần Tử Nhĩ nếu như không tốn tiền mua cốc ca cổ quyền, như vậy cổ phần của hắn số định mức sẽ bị pha loãng. Cụ thể pha loãng đến bao nhiêu muốn nhìn Hồng Sam đến tột cùng chiếm nhiều ít cổ phần. Sau đó ba người bọn hắn, Pet, Sergey, Trần Tử Nhĩ theo tỷ lệ nhượng lại cổ phần của mình. Đương nhiên cũng sẽ có một phần nhỏ giữ lại, làm cho nhân viên kỳ quyền khích lệ. Đương nhiên, Trần Tử Nhĩ làm người đầu tư nếu như vẫn như cũ xem trọng Cốc Ca. Tại về sau vẫn là có thể thêm vào đầu tư, chỉ cần không cao hơn 12 là được. Hiện tại Trần Tử Nhĩ sớm đã không phải ngu công ý nghĩ. Cốc Ca cũng tốt, Bet cũng tốt, Facebook cũng tốt, quản ngươi 6.000 vẫn là 8.000 ức đô la thị giá trị. Những công ty này các ngươi bọn hắn thành công, ít một chút muốn chờ 5, 8 năm, nhiều muốn chờ 10 đến 15 năm. Cứng rắn các loại, ngốc không ngốc, nhìn xem những con số kia rất nhỏ. Có thể mắt cùng hôm nay nhìn sang năm đã cảm thấy còn rất xa xôi. Huống chi 10 năm 8 năm, mới vừa lên đại nhất lúc ấy, còn cảm thấy đại học năm 4 xa cuối chân trời đâu. Lúc này mới 4 năm liền có loại cảm giác này. Đương nhiên, những công ty này nên đầu tư vẫn là phải đầu tư. Trần Tử Nhĩ đã quyết định tổ kiến chuyên môn Internet đầu tư sự nghiệp bộ. Đây là một vốn bốn lời sinh ý, có thể mua có thể bán sinh ý. Nếu như chính ngươi thiếu khuyết phát triển tài nguyên thời điểm nên quả quyết từ bỏ một điểm đổi. Lấy phát triển tài nguyên, tự tay đi sáng tạo tài phú, coi như hắn Trần Tử Nhĩ thất bại, chỉ cần bảo đảm mình không được bị đá bị loại. Cuối cùng mấy nhà công ty bị pha loãng còn lại cổ quyền vẫn như cũ có thể đủ người nhà hài tử sinh. Hoặc không ngại, tránh lo âu về sau, còn vẫn như cũ sợ hãi rụt rè. Vậy coi như đứng đi tiểu sao? Trên thực tế Trần Tử Nhĩ vẫn là coi trọng CN lưới cổ phiếu. Phần này tài sản lập tức liền có thể bộ xuất hiện. Có hải lượng tài chính, hắn địa sản xí nghiệp có thể khuếch trương. Pudding hậu kình sẽ sung túc, kinh tế hình khách sạn hạng mục có thể có nắm chắc hơn mà không phải chỉ có thể trông cậy vào Tần. Nghiệp, nhạc vi tính máy chiếu phim ý nghĩ cũng có thể càng bảo hiểm thực hiện. Đây hết thảy mang cho hắn cảm giác thành tựu, xa so với cái kia phần khóa tại trong tủ bảo hiểm chờ thêm 5 năm 8 năm mới đáng tiền cổ quyền. Chứng minh thư nhiều hơn, mà CN lưới nguyên thủy cổ. 6 cộng 86 lại thêm Ninh Nhã nơi đó giao dịch. Không ít, cứ việc thượng thị thời điểm muốn tại vốn liếng trên thị trường thả ra mấy trăm vạn cổ. Trần Tử Nhĩ làm cổ đông khẳng định cũng sẽ cống hiến một điểm. Có thể vượt qua 10% CN lưới cổ phiếu đến trong tay hắn. Xác thực không ít, dưới mắt là đầu tháng 5, đến sang năm đầu tháng 3. Tiếp qua không đến thời gian một năm, khoản này tài sản có thể bộ xuất hiện 6, 8 ức đô la. Đây là thật lớn đến không cách nào tưởng tượng tiền mặt lưu. Lớn đến trình độ gì? 2000 năm Forbes bài nội địa phú hào, nhà giàu nhất là Vinh Thị gia tộc, tài sản 19 ức đô la. Vị thứ hai là Lưu Thị huynh đệ, 10 ức đô la. Lúc này không có thân gia 300 ức mã 33. Vương Công Công, vài ức đô la chính là đại lục cự phú. Vô cùng lớn một khoản tiền. Trần Tử Nhĩ biết những này, lịch sử. Vì lẽ đó hắn cũng biết theo địa khu tính tiểu phú. Đến cả nước cự phú. Cái chênh lệch này, chỉ cấp hắn 10 tháng làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy hắn giống như cảm thấy có chút chuẩn bị không được. Nói đùa, hắn nào có công phu kia đi già mồm. Hơn nữa còn có một điểm, kiếp trước CN lưới cũng không có thu mua cửa gì trang web. Hiện tại khác biệt, bọn hắn có nhanh tin cái này nội địa đệ nhất môn hộ trang web. Vốn liếng thị trường tất nhiên càng thêm xem trọng, môn hộ thời đại không phải mù kêu. 50 ước đô la, có lẽ không phải CN lưới thị giá trị đỉnh điểm. Nghĩ tới những thứ này Trần Tử Nhĩ cảm thấy lúc trước bán đi nhanh tin lưới cho CN lưới. Cùng gần 1-2 năm quyết sách thực tế là quá mẹ hắn thiên tài. Lại qua 2 ngày, công ty pháp vụ bộ nghiêm luật sư bị Trần Tử Nhĩ phái đi cùng Ninh Nhã ký tên chính thức hiệp ước. nước Mỹ Dương Nhuận Linh đã đem Apple cổ phiếu bộ xuất hiện. Hiện tại cũng là dâng lên giá thị trường. Cái gì hơi mềm nhã hổ Apple tư khoa cổ phiếu. Mua nhiều, bán ít, bao nhiêu người bên trong nắm chặt đô la muốn mua mua không được. Bởi vì tất cả mọi người không ngốc, ai cũng không nguyện ý bán. Trừ phi có đặc biệt nguyên do, tỉ như Trần Tử Nhĩ trước đó mua được 3 vạn cổ. Như thế điểm đo, vốn liếng thị trường lập tức liền ăn vào đi, nhét kẽ răng đều không đủ, vì lẽ đó căn bản không uổng phí chuyện gì. Nay đó giá cổ phiếu dừng lại tại 798 đô la. Bộ xuất hiện tài chính 239 vạn đô la. Cùng Ninh Nhã giao dịch tài chính cần 150 vạn đô la. Dư xài, phổ đông phi trường quốc tế. Pết cùng Mã Các cất cánh. Mấy ngày về sau, Dương Nhuận Linh cùng Hàn Thiến rơi xuống đất. Mà Trần Tử Nhĩ sau đó phải làm chính là chờ đợi. 10 tháng đếm ngược đã bắt đầu. 10 tháng về sau, nhân sinh của hắn sẽ một lần nữa biến cái bộ dáng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.